Mị tình, chương 54, miêu tả sinh động, gocchuyenaudio.com. Lâm Cẩm Sát cầm di động tựa vào bệ bếp bên cạnh, sừng sốt một chút, môi cong lên, không tiếng động nở nụ cười. Sự chật vật lo lắng lúc trước giờ khắc này dường như tan thành mây khói. Người phụ nữ tên Tô Kính này, lấy lòng cô. Cái gì mà cậu và Nhan có vẻ thân thiết, cái gì gọi là cậu nói xem vì sao gần đây anh ấy không tới tìm tớ. Buồn cười, chỉ cần có một mối liên quan nho nhỏ với Đường Lưu Nhan đều biết bạn gái mới gần đây của đại thiếu gia hắn tên là Lâm Cẩm Sát quang minh chính đại, có vẻ thân thiết gì chứ. Tìm tình địch giải bày nỗi buồn, người này rốt cuộc là ngốc hay tâm cơ quá thâm sâu? Có lẽ là dạng người sao? Dù sao, cậu nói xem vì sao gần đây anh ấy không tới tìm tớ. Những lời này nghe cứ không được tự nhiên thế nào ấy. Rõ ràng chính là đến để khởi binh hỏi tội, lại muốn dùng tư thái ủy khuất hèn mọn như thế để đối phó cô. Nếu đặt trên người một phụ nữ bình thường, nói không chừng đã cùng cô ta tâm sự rồi đó. Nhưng cô là ai chứ? Cô là Lâm Cẩm Sát. Luận tâm cơ, luận tài ăn nói, Tô Kính kia không phải đối thủ của cô. Vì thế Lâm Cẩm Sát cười đến lạnh lùng, giọng nói mỉa mai ôn hòa vô tội, vậy sao? Nhưng đây là việc riêng của Nhan công tử, tôi không can thiệp cho nên cũng không rõ lắm. Đầu dây bên kia nóng này, cậu làm sao có thể không biết? Cậu làm sao có thể không biết, ngữ khí này, nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn rồi hay là công phu quá kém? Lâm Cẩm Sát khẽ cười nói, vậy Tô tiểu thư nói xem, vì sao tôi lại phải biết cơ chứ? Lời cô nói không hề nhẹ nhàng, chỉ là sự hoảng loạn khi nãy trong lòng cô không có chỗ nào phát ra. Vận khí của Tô Kính này cũng thật xấu quá, khi nào thì không đến, chọn thời gian chính xác như vậy lại đụng phải cô như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể làm nơi chút giận của cô tốt lắm. Cô, Lâm Cẩm Sát, trước kia cô và tôi cũng từng là bạn cùng phòng, cô nói như muốn xé mặt tôi thế sao? Vậy khuôn mặt chắc là đau lắm. Lâm Cẩm Sát đơn giản vừa trả lời vừa đi đến phòng khách ngồi vào ghế sofa mềm mại. Bạn cùng phòng, cô ngay cả người thân còn ruồng bỏ, một cô bạn cùng phòng 4 năm ngay cả nói chuyện cũng không được vài câu, có ân tình quái gì chứ. Đầu kia nghe thấy cô nói vậy dường như cũng phải bùng nổ, rốt cục cũng vỡ ra. Lâm Cẩm Sát, cô dựa vào cái gì mà kiêu ngạo chứ, tôi thật không ngờ, trong trường học cô lợi hại mạnh mẽ như thế, vậy mà lại phải sống dựa vào đàn ông, nói ra sự thật này thật khiến người đời chê cười, hừ. Đúng đó, bình tĩnh cười cười, đối với việc đó, cô đã miễn dịch rồi, cô đã nói chỉ có cô mới có quyền khinh thường bản thân cô, còn lâu mới tới lượt Tô Kính. Dừng một chút, cô nói tiếp, lợi hại, mạnh mẽ. Không ngờ tôi còn được Tô Kính tiểu thư đánh giá cao như vậy, chẳng lẽ Tô tiểu thư ngày trước rất hâm mộ tôi sao? Cô rất ít khi nói chuyện khắc nghiệt như thế, cũng không biết tại sao, đối với này người tên Tô Kính này cô chính là nhìn không vừa mắt, chỉ muốn trêu chọc cô ta, để xem Đường đại công tử sẽ phản ứng thế nào. Lâm Cẩm Sát, cô giỏi lắm, Tô Kính cười lạnh ở đầu dây bên kia, cô lợi hại lắm. Quá khen, nói được 2-3 câu, Lâm Cẩm Sát đã cảm thấy tâm tư mệt mỏi phiền chán, cảm thấy chính mình thật buồn tẻ. Cô trước giờ luôn rất ghét đàn bà dùng võ mồm để tranh giành tình nhân cùng người đàn bà khác, điều này khiến cô cảm thấy bản thân thật buồn cười và nhàm chán. Nghĩ như, gocchuyenaudio.com, thế cho nên không muốn cùng cô nàng đôi con nữa, Lâm Cẩm Sát vội vã muốn cúp điện thoại chỉ nhanh chóng mở miệng nói. Tô tiểu thư, Đường Lưu Nhan là người đàn ông thế nào, tôi và cô đều hiểu rất rõ, chỉ dựa vào một Lâm Cẩm Sát làm sao có thể nắm trong tay. Nói thế tôi và cô cũng chỉ là món đồ chơi đại thiếu gia hắn nhất thời có hứng thú chơi đùa mà thôi. Nếu cô thực sự để ý tới hắn, nên đến hỏi hắn đừng tìm tôi nữa. Đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Lâm Cẩm Sát tưởng cô ta đã hiểu ra tỉnh táo trở lại. Có thể làm cho Đường Lưu Nhan coi trọng cũng không phải là một người tầm thường. Nếu chỉ cần như thế đã mất đi lý trí, vậy chỉ có thể nói Đường đại thiếu gia lần này thực sự đã nhìn lầm. Tô Kính hồi lâu không nói gì, Lâm Cẩm Sát cũng chờ đợi cô ta mở miệng. Nói đến đây, nếu Tô Kính này lại không biết phân biệt to nhỏ, cô chỉ có thể cảm thán rằng người này không phải vấn đề nhân phẩm mà là chỉ số thông minh quá thấp. Rốt cục cũng có tiếng nói. Giọng nói của Tô Kính trong bình tĩnh lại ẩn ẩn lạnh lẽo, thì ra cô nghĩ như vậy cũng thật là xứng đáng với Đường Lưu Nhan, dường như nghĩ ngợi gì đó, âm điệu quỳ dị của cô ta cất cao, cũng được, còn có chuyện nữa muốn nói cho cô, Lâm Cẩm Sát, tôi đoán nhất định cô có hứng thú. Trong lòng mơ hồ có một dự cảm không rõ ràng, Lâm Cẩm Sát theo bản năng muốn ngăn cản mình nghe tiếp, vì thế hốt hoảng mở miệng, Tô Kính cô. Nhưng đã không kịp, Tô Kính trong điện thoại cười đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao Lâm Cẩm Sát cô lại không thấy nhìn thấy, ngày đó người cùng mối tình đầu của cô vào khách sạn chính là tôi. Cơ thể Lâm Cẩm Sát cứng đờ, tiếng nói mềm mại đáng yêu của Tô Kính vờn quanh bên tai cô, mang theo sự hiểu rõ cùng cuồng loạn, cô đoán được rồi phải không? Đúng vậy, là Đường Lưu Nhan, là hắn bảo tôi diễn vở kịch này, chỉ vì muốn một cái nhìn của cô có thể khiến trái tim cô tan vỡ. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ tình yêu và sự nghiệp của cô, cho cô đầu rơi máu chảy huyết nhục mơ hồ, sau đó ở giữa thoải mái mà ngư ông đắc lợi. Mở ngoặc đơn, món lợi không chính đáng. Đúng, cô không nghe nhầm, sự nghiệp tôi nói cô biết, Lâm Cẩm Sắt, cô thật không nghĩ đến tại sao mọi thứ của cô lại tan tành như vậy sao? Là Đường Lưu Nhan đó, người đàn ông này tâm cơ thâm trầm khống chế cuộc sống của cô xem cô thất bại như vậy, bi ai như vậy, ngay cả tôi cũng. Hắn đang lợi dụng cô vô cùng đáng giá nha. Sau đó nhờ cô mà toàn bộ Viêm Bang sẽ rơi vào tay hắn. Nhưng Đường Lưu Nhan ơi là Đường Lưu Nhan, hắn nhất định không ngờ thủ đoạn tàn độc này của hắn cuối cùng lại bị hủy trên tay tôi. Ha ha, di động rơi xuống, tứ phân ngũ liệt, Lâm Cẩm Sắt hai tay vô lực đặt trên bàn, tứ chi chết lặng, toàn thân lạnh lẽo, mỗi một tế bào đều vô cùng cảm giác được cơ thể đang run rẩy. Rất lâu sân, chân cô giật giật định ra ngoài bước tới phòng bếp nhưng đột nhiên lại ngồi sụp xuống cửa phòng bếp không thể kiềm chế mà nôn ra. Dạ dày không ngừng co rút, cơ hồ cô sắp nôn ra tất cả lục phủ ngũ tạng của mình. Cách chương.